xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 39, quen thuộc thế giới. Ai kế tiếp nên đi nơi nào đâu? Đi tìm Vân Vân, trên thời gian sợ là không kịp a. Pokemon thế giới mặc dù biết ở nơi nào, thế nhưng từ nơi này đi qua, chí ít cũng cần thời gian một tháng. Dù đãng tại không gian trong hai lớp, Ngô Thiên mê mang lẩm bẩm, tuy là không gian tường kép bên trong thời gian là tổng hợp hết thảy thế giới phía sau kém. Thế nhưng thời gian một tháng, cũng thì tương đương với Fairy Tail thế giới 7 năm. Nếu như đi làm trước kia tính toán sự tình, như vậy Fairy Tail cốt truyện liền không cách nào vượt qua. Đối với tương lai an bài, hắn nhất định phải tính toán tỉ mỉ lại kế hoạch, mà hắn nếu muốn trong thời gian ngắn nhất đi tham gia Fairy Tail thế giới cốt truyện, như vậy nhất định phải tìm một cùng Dragon Ball thế giới thời gian bằng nhau thế giới. Tùy tiện đi vào một cái thế giới, còn cần một lần nữa tính toán thời gian, nói như vậy cũng quá mức phiền toái. Tốt, một ngụm quét hình chung quanh một vạn cái thế giới. Quyết định, Ngô Thiên lập tức biến thân trở thành Super Saiyan đệ tứ giai. Sức chiến đấu đạt được 4.000 ức trình độ. Nếu muốn một hơi thở quét hình 1.000 cái thế giới tới đối lập chênh lệch thời gian, hắn hiện tại nhất định phải biến thân SS4 mới được. Nếu là nguyên thể Bardock, nơi nào cần muốn làm như thế? Tùy tiện biến thành Super Saiyan, có thể tương đương hoàn thành chuyện này. 1/1000 lực lượng, cùng 1/999 chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp đại. Trong nháy mắt, phô thiên cái địa thần thức tịch quyển lái đi, không ngừng tiến nhập bất đồng thế giới. Ngắn ngủi thời gian 1 phút, vây quanh Fairy Tail thế giới chung quanh 1 vạn cái thế giới đều xuất hiện ở Ngô Thiên trong đầu. Đồng thời bắt đầu tự động tuyển lọc đứng lên, quên hết thảy không biết rõ thế giới, chỉ còn sót lại một ít hơi có chút nhận thức, đồng thời hứng thú thế giới. Cuối cùng, chúng tuyển thế giới chỉ có 30, mà ở cái này 30 trên thế giới, lần thứ 2 tiến hành chọn, lại loại bỏ 20 thế giới, bởi vì trên thời gian cái này 20 thế giới nếu so với Dragon Ball thế giới lâu dài một ít, theo càng ngày càng chính xác. Cuối cùng, Ngô Thiên ánh mắt đặt ở dưới đây 30 tỷ vạn cây số một cái tiểu thế giới. Nếu như căn cứ trí nhớ của hắn không sai, cái này thế giới chắc là chén thánh thế giới. Hơn nữa cái này thế giới thời gian cùng Dragon Ball thế giới hoàn toàn ngang nhau. Miễn là ở cái này thế giới vượt qua 7 ngày, như vậy lại trở lại Fairy Tail thế giới, chính là 7 năm sau đó không sai. Nhất mấu chốt nhất là, Ngô Thiên còn có thể trong 7 ngày này chứng kiến kiếp trước hắn cực kỳ thích những cái này nhân vật, đặc biệt King Arthur, cũng chính là Arthurian. Nói thật ra, hắn thật là có một điểm muốn kiếm minh bạch, đó chính là hắn thê tử Lia cùng chén thánh thế giới Arthurian quan hệ thế nào. Bởi vì hai người dáng dấp hoàn toàn giống nhau như đúc, chỉ là hai người có lực lượng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, hắn thê tử Lia hiển nhiên mạnh hơn nhiều. Đi nhìn kỹ hắn nói a, lại tự lẩm bẩm một câu. Ngô Thiên trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Thật thuấn di bởi vì biến thân Super Saiyan đệ tứ giai mà tăng cường vô số lần. Bất quá chớp mắt một cái, hắn liền tới đến rồi mục đích. Cẩn thận nhìn cái này so với còn lại thế giới muốn nhỏ rất nhiều thế giới. Thật tình khiến người khó có thể tin tưởng, cái này thế giới cấu tạo cùng còn lại thế giới cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Hắn trung tâm chỉ có một vũ trụ, trong vũ trụ cũng chỉ tồn tại một cái tinh cầu. Thế nhưng hắn xung quanh tồn tại vô số quang điểm, đồng thời có một cái tuyết bạch sắc sợi tơ liên tiếp lấy chủ vũ trụ chủ tinh cầu. Thần thức trong nháy mắt bao vây toàn bộ thế giới, lệnh Ngô Thiên khiếp sợ sự tình phát sinh. Cái kia vây lô lấy chủ vũ trụ những cái này điểm sáng nhỏ, dĩ nhiên là từng cái hoàn toàn bất đồng thế giới. tuy nói nhỏ lại càng nhỏ, thế nhưng xác thực làm hắn kinh hãi giật mình. Loại này kỳ lạ thế giới, thật là chưa từng thấy qua, mà hắn đoán không lầm lời nói. Những thứ này điểm sáng nhỏ sở bày tỏ, phải là một cái anh hùng, mà sở dĩ cùng chủ vũ hầm liên tiếp cùng một chỗ. Chính là hay là chén thánh chi chiến nhu cầu, tham gia chén thánh trận chiến người dùng chu ngữ từ nơi này vô số anh hùng trong thế giới triệu. Hoán cùng chính mình giúp đỡ lẫn nhau anh hùng, cũng đi qua này liên tiếp truyền tống đến triệu hoán sở tại. Thật đúng là tinh vi cấu tạo a. Hà hà, tương đương thật muốn gặp mặt sáng tạo cái này thế giới đại năng. Là ý tưởng gì, để hắn có loại ý niệm này? Khẽ cười một tiếng, Ngô Thiên từ Super Saiyan đệ tứ giai thay đổi trở về. Hai tay ôm ngực, trực tiếp thả người tiến nhập cái này chủ vũ trụ chủ tinh cầu trong. Vào mắt là vi màu xanh nhạt bầu trời, không khí thanh tân tiến nhập trong lỗ mũi. Đến lúc đó lệnh Ngô Thiên mão chủng kiểu khác cảm giác quen thuộc. Phiêu phù ở trên không trung, hướng phía toàn bộ tinh cầu nhìn xung quanh, phát hiện kinh người, để hắn lại lấy làm kinh hãi. Tinh cầu này liền cùng kiếp trước địa cầu giống nhau như đúc a, liền đại lục đều hoàn toàn tương đồng, cũng không biết người của phía trên có hay không giống nhau. Một cái thuấn di từ trên cao tới trên mặt đất, hắn sở đến đúng là hắn kiếp trước sở ở địa phương, bất luận là hoàn cảnh vẫn là vật kiến trúc đều là giống nhau như đúc a, làm hắn cảm xúc dâng trào, nhanh chóng hướng cùng với chính mình ra chạy đi. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Khi thấy trong nhà của mình ở hoàn toàn không nhận biết một nhà ba người, hắn vốn là muốn gặp mặt cha mẹ mình tâm phá nát rớt. Tuy nói tinh cầu hình thức ban đầu tương đồng, thế nhưng sinh linh hoàn toàn bất đồng. Lấy Ngô Thiên phỏng đoán, cái này thế giới người sáng tạo rất có thể là tố tạo lấy hắn kiếp trước ở địa cầu mà chế tạo ra. Hay hoặc là nói, sáng tạo cái này thế giới người rất có thể chính là từ hắn kiếp trước cái kia thế giới mà đến. Không cường đại đến hắn loại tình trạng này, loại đoán này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa xuyên Việt trở thành Bardock sau đó, hắn trở lại qua chính mình thế giới, đã giải đến rồi chính mình thế giới, lúc đầu cũng là một cái coi như cao đẳng thế giới. Xuất hiện một đường cường đại đến có thể sáng tạo thế giới tồn tại cũng không phải hoàn toàn không. Có tỷ lệ, tính toán một chút, suy nghĩ nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Khó có được thân thiết như vậy hư kỳ, thật tốt đi dạo một chút a. Tự lẩm bẩm một câu, Ngô Thiên trong nháy mắt đổi lại một bộ hưu nhàn quần áo bó sát người. Hướng phía trong thành phương hướng đi. Ba bước một thuấn di, năm bước một bước càng, hơn 10 cây số lộ trình, ở hơn 10 giây về sau liền lướt qua. Cao thủ hành động, căn bản là không có cách dùng lẽ thường để hình dung. Tiến vào thành thị bên trong, người đến người đi huyên náo, dường như thật là về tới kiếp trước thế giới một dạng. Đếm không hết người xa lạ. Thế nhưng cảnh sắc vật kiến trúc lại hoàn toàn tương đồng a. Câu ca dao tốt, hiện đại xã hội, không có tiền ngươi làm chuyện gì đều khó khăn. Hiện tại Ngô Thiên có thể nói là người không có đồng nào a. Cái này thế giới tiền tuy là với hắn kiếp trước thế giới tương đồng, thế nhưng ai cũng không thể cam đoan tiền này có thể hay không bị cho rằng là tiền giả. Vì tiết kiệm được một chút phiền toái, Ngô Thiên trực tiếp dùng thần thức bao phủ tinh cầu này, quét hình hơn mấy trăm ngàn ra tiền của ngân hàng kho, trực tiếp hút dùng mãi không hết tiền mặt tiến nhập thắt lưng không gian muôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.